Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, hoang đường lên không phân ngày đêm. Không đi tiêu diệt bọn họ sao? Tổng công ty nhiệm vụ bên trong thì có bọn họ à? Thuận tay tiêu diệt bọn họ chậm trễ không được bao dài thời gian. Nhìn xem nam tử lên xe. Một bên cái kia trên mặt thủy chung mang theo khinh thường nữ sinh tùy ý mở miệng hỏi một câu. Đôn a, nhân gia khó được đến Hàn Quốc nghỉ phép liền để bọn họ hào hào chơi một chút nha. Dù sao ngươi đều nói chậm trễ không được bao dài thời gian. Chúng ta đi trước làm chính sự, nhàm chán thời điểm lại đi tìm bọn hắn chơi đùa không phải tốt hơn. Nam tử mỉm cười giơ tay lên cắn cắn móng tay phân phó tài xế lái xe. Gọi là đôn nữ tử bĩu môi không nói chuyện. Chính là chỗ này, chúng ta đến. Brooke nhìn ngoài cửa sổ kiến trúc có chút hưng phấn hô một tiếng. Xe tại kiến trúc phụ cận dừng lại. Mấy người xuống xe mang tới bản thân hành lý tò mò đánh giá chung quanh. Nơi này cũng không phải là Hàn Quốc tương đối phồn hoa địa khu. Thậm chí có chút tương tự nông thôn cảm giác. Bất quá hoàn cảnh ngược lại là không sai. Cỏ xanh yêu kiều thoạt nhìn yên tĩnh tú lệ. Không xa có một tòa không biết tên núi. Đến thời điểm cũng chú ý tới kề bên này có cái cũng không tệ bãi cát. Một cái làm bằng gỗ kết cấu biệt thự. Trên dưới hai tầng, phụ trách người sớm liền ở chỗ này chờ lấy. Nghe thấy động tĩnh bên ngoài rất mau ra đến. Lại xác nhận thân phận sau đem phương thức liên lạc, bản đồ, cùng với thép thìa giao ra liền cáo từ rời đi. Nơi này Brooke thuê một tháng, tuy nhiên chưa chắc sẽ ngủ thời gian dài như vậy, nhưng ngắn hạn mà nói nhân gia căn bản không thuê, dù sao hiện tại lại không thiếu tiền. Hưng phấn tam nữ bắt đầu từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài đi thăm, thậm chí bắt đầu phân chia gian phòng. Đây là gian phòng của ta, đây là gian phòng của ngươi, đây là Tô Thánh căn phòng. Tuy nhiên biết rõ đến buổi tối cơ bản một cái phòng là đủ rồi. Nhưng các nàng nhưng như cũ tràn đầy phấn khởi chọn gian phòng của mình. Trong tủ lạnh có nhiều đồ như vậy à? Erika cho tò mò mở tủ lạnh ra, nhìn xem bên trong tràn đầy nguyên liệu nấu ăn có chút kinh ngạc hô. Đương nhiên. Đây đều là ta sớm để bọn hắn chuẩn bị xong. Kề bên này mặc dù có siêu thị cùng cửa hàng nhưng chỉ có thể mua một chút tầm thường nguyên liệu. Nấu ăn, rất nhiều đồ tốt rất khó kịp thời đưa tới. Đi ra nghỉ phép, đủ loại chi tiết đều muốn cân nhắc mới được. Brooke có chút đắc ý nói. Katie bĩu môi, chỉ có ăn, rượu đây, nơi này cũng không phải là Mỹ Quốc. Chúng ta đi ra nghỉ phép không có khả năng không uống rượu à. Đã sớm chuẩn bị xong. Brooke đắc ý đi đến một bên tủ rượu mở ra. Ta đều sớm thông chi qua. Đáng tiếc có rất nhiều rượu nơi này không có. Bất quá cũng đủ rồi. Katie lần nữa bĩu môi không nói. Hiện tại chúng ta phải làm gì? Erika cho tò mò hỏi. Nàng chưa từng có đi ra nghỉ phép qua. Brooke cười một tiếng, đương nhiên là muốn đi tắm rửa đi ngủ điều chỉnh chênh lệch. A, liền đi ngủ a, nhưng ta hưng phấn căn bản ngủ không được a. Erika cho bĩu môi nói, cái này còn không đơn giản. Brooke hướng Tô Thánh liếc mắt đưa tình, hắn sẽ cho chúng ta nghĩ không ngủ đều không được. Phòng ngủ chính, Brooke trước đó cố ý để cho người ta đổi thành giường lớn. Tuy nhiên một chuỗi này ngoài định mức yêu cầu tiêu phí không ít nhưng các nàng không thiếu tiền a. Riêng phần mình sau khi tắm xong, mấy người ở nơi này cái giường lớn bên trên vượt qua nghỉ phép ngày đầu tiên. Trước đó riêng phần mình chọn lựa gian phòng căn bản vô dụng. Mà đi ra nghỉ phép hưng phấn cũng ở Tô Thánh điên cuồng phía dưới chậm rãi tiêu tán. Đêm, cứ như vậy đi qua. Tuy nhiên Tô Thánh biểu hiện không giống các nàng hưng phấn như vậy. Nhưng không thể phủ nhận đổi một địa phương xác thực cũng làm cho hắn thoáng có chút cảm giác mới mẻ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tô Thánh phảng phất đưa thân vào bàn di động, rón rén từ các nàng bên người ly khai. Tô Thánh ra ngoài rửa mặt, chờ hắn rửa xong đi ra lại phát hiện Erica cho chỉ mặc quần lót chính đang trong phòng bếp nấu cơm. Trong này đoán chừng cũng liền Erica cho có chút tài nấu nướng. Thời tiết vừa vặn cũng không người quấy rầy. Ở tiểu thiên địa này bên trong hoang đường bắt đầu tràn ngập. Quần áo, đó là vật gì? Nam nữ nữ nữ cùng một chỗ có thể nói hoang đường không phân ngày đêm a. Rõ ràng là khách du lịch nhưng lại liên tục 3 ngày đều không có đi ra ngoài. Một hồi ngươi, một hồi nàng, một hồi cùng đi, rượu cồn, âm nhạc, ưa thích người, có những cái này như vậy đủ rồi. Rốt cục ở ngày thứ tư thời điểm các nàng quyết định đi ra ngoài bắt đầu ở phụ cận bắt đầu chơi. Nhìn xem sơn sơn thủy thủy, đi ở tuy nhiên không phồn hoa lại lạ lẫm mới lạ trấn nhỏ mua căn bản không đáng giá mấy đồng tiền. Cũng rất ưa thích vật kỷ niệm, vỗ vỗ ảnh chụp cái gì, cuối cùng có chút du lịch nghỉ phép ý tứ. Cái này thế nào? Brooke cầm một kiện áo tắm hỏi. Big Chi, người cái này áo tắm mặc cùng không có mặc khác nhau ở chỗ nào? Hai khối bố trí một sợi thừng. Dứt khoát cái gì đều đừng mặc được rồi. Dù sao bên kia bãi cát lại không có người. Katie bĩu môi cười nói. Cũng không phải mặc cho ngươi xem. Bên đường trong cửa hàng 3 nữ sinh tràn đầy phấn khởi chọn. Lựa chuẩn bị đi bờ biển bãi cát quần áo. Tô Thánh lại đứng ở cửa không có tham dự. Đối với đồ bơi chờ mong tựa hồ còn không bằng bên đường không xa một nhà phân hóa học cửa hàng. Đây là một cái tiểu cô nương. Người châu Á không có Âu Mỹ người trổ mã sớm như vậy. Nhanh như vậy, cái kia xe hàng tài xế thoạt nhìn gầy gò nho nhỏ hẳn là cũng chỉ là học sinh trung học đệ nhị cấp. Bộ dáng, nhưng trổ mã lại cùng group 3 người hoàn toàn khác biệt. Lưu lại trung phân kiểu tóc, áo phông, một kiện bình thường màu xám áo khoác. Thoạt nhìn chẳng những không có nàng cái tuổi này hẳn có khí tức thanh xuân ngược lại thật giống. Giả tiểu tử một dạng, bình thường tình huống phụ mẫu chắc chắn sẽ không để tiểu cô nương như vậy mặc thành dạng này con. Lái xe hàng đi ra mua phân hóa học, chỉ có thể nói, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà a. Thân ấy, chúng ta mua xong, group thanh âm vang lên. Tô Thánh quay đầu nhìn một chút liền gặp được 3 người riêng phần mình mang theo cái túi đi ra. Vậy thì đi thôi, chúng ta đi mua thịt bò. Buổi tối cho các ngươi làm một bữa hoa hạ tiệc lớn. Tô Thánh cười nói một tiếng mang theo các nàng. Lên xe, đây là ở địa phương một chiếc SUV. Lên xe, dựa theo trước đó hỏi thăm. Đi một nhà bản xứ danh tiếng nghe nói không sai nông trường. Nửa giờ sau tới nhà này nông trường rất lớn, bất quá nghiêu lại không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Lão bản là một người có mái tóc có chút trắng bệch trung niên nhân. Trên cổ hất lên một đầu tay không khăn, bước đi có chút nhoáng một cái hẳn là đi đứng có chút không lưu loát. Bất quá cũng rất nhiệt tình hiếu khách, tiếng Anh vô cùng lưu loát. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.